Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 15: Yêu cầu của Thư Tử Hạo. Cuộc sống đại học thì muôn màu muôn vẻ, nhất là vào buổi tối chủ nhật, đó lại càng là thời gian vô cùng vui vẻ. Mà Sầm Tử Chanh sau khi mất 2 ngày để chỉnh sửa lại tài liệu, đi học cũng đã lâu, chủ nhật này cô phải trở về thăm cha mẹ mình, em trai lại đang học ở xa, cho nên cô cố gắng dành nhiều thời gian để chăm sóc hai người. Đi dạo dưới bóng cây, gió đêm thổi hiu hiu cực kỳ sảng khoái, Sầm Tử Chanh không thể kìm nén hít sâu một hơi. Nhiệt độ vừa phải khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Toàn bộ cảnh vật xung quanh trường đại học cực kỳ ưu nhã, không kém chút nào so với học viện thiết kế tại Paris. Mấy ngày này cô rất vui vẻ, đương nhiên không bao gồm cái tên khổng tước được tự cao tự đại kia. Trong đầu Sầm Tử Chanh lập tức hiện ra khuôn mặt và nụ cười xấu xa của cung quý dương, khuôn mặt tà mị, thậm chí còn có chút, có thể là lời nói nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên, vội vàng lắc đầu, tại sao lại nhớ đến anh ta? Thật sự là mất hứng. Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn cái tên khổng tước kia lại mang theo phụ nữ đi ra ngoài tìm kiếm hoan lạc rồi. Hừ, loại người như vậy nhất định sẽ phải bệnh chết hết. Trong lòng Sầm Tử Chanh vô cùng bất mãn mắng chửi, hung hăng đá cục đá ven đường. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tử Chanh. Sầm Tử Chanh khẽ quay đầu lại, là Thư Tử Hạo. Tử Hạo. Cô dừng bước, nhìn anh đang đi về phía mình, thân thiết hỏi han. Anh có cái gì đáng ngại không? Cô còn nhớ rõ cung quý dương hung hăng ném anh xuống đất, sức lực hẳn là không nhẹ. Đôi mắt Thư Tử Hạo đột nhiên bụt lên một tia thù hận, ngay lập tức liền che giấu đi. Anh nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói, không có vấn đề gì, được em quan tâm, anh nghĩ người có vấn đề kia chính là học trưởng cung kia. Bên môi Sầm Tử Chanh dương lên một tia cười khổ. Tử Hạo, chẳng lẽ anh đang chế giễu em sao? Bởi vì đã nhiều ngày cung quý dương như một âm hồn bất tán, cả trường đã rộ lên tin đồn, nhất là các nữ sinh yêu mến cung quý dương, họ giống như có cùng một mối thù và cùng một ý đồ đen tối. Nhìn vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ bất lực của cô, Thư Tử Hạo cảm thấy lòng mình đang dần dịu đi. Những lời đồn đại này anh cũng nghe hết rồi. Anh biết vừa rồi Sầm Tử Chanh chỉ là tỏ ra vẻ thoải mái mà thôi. Tử Chanh. Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay Sầm Tử Chanh, đem bàn tay nhỏ bé của cô bọc lại trong bàn tay to lớn của anh. Sau khi cảm nhận thấy cô khẽ run, anh đỡ lấy bà vai cô. Tâm ý của anh hẳn là em hiểu rõ. Sầm Tử Chanh giật mình kinh ngạc nhìn Thư Tử Hạo, bàn tay run rẩy tiết lộ rằng trong lòng cô đang rất lo lắng. Tử Hạo, em... Anh biết em cũng không có tình cảm gì với cái tên học trưởng cung kia. Tử Chanh, làm bạn gái của anh có được hay không? Chỉ cần hai ta ở bên nhau, tất cả những lời đồn đại kia sẽ tan đi. Giọng nói của Thư Tử Hạo chân thành tha thiết. Trong lòng Sầm Tử Chanh chợt run lên, đột nhiên nhìn vào đôi mắt Thư Tử Hạo. Tử Hạo. Ánh mắt của Sầm Tử Chanh có chút né tránh. Cô không biết bản thân mình đang làm sao nữa, chỉ là theo bản năng muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Vậy mà Thư Tử Hạo chẳng mảy may cho cô lấy một cơ hội để tránh đi. Anh cúi người, nhìn sâu vào mắt của Sầm Tử Chanh, cất giọng êm ái. Tử Chanh, em nên biết, từ khi em vừa mới nhập học, anh liền đối với em là vừa thấy đã yêu rồi, mà em cũng có tình cảm với anh, không phải sao? Sầm Tử Chanh cũng không phủ nhận, không sai, thật ra thì thật sâu trong nội tâm, cô vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho Thư Tử Hạo. Nhưng cô không biết vì sao, lời tỏ tình hôm nay của Thư Tử Hạo cũng không mang đến sự vui sướng như trong tưởng tượng mà cô vẫn hằng mong đợi. Tử Hạo, anh hãy nghe em nói. Một lát sau, rốt cuộc làn môi anh đào cũng chịu héo mở. Trong khoảng thời gian này, em chỉ muốn bồi dưỡng thêm kiến thức về mảng màu sắc. Em cũng không nghĩ tới quá nhiều chuyện. Cô khẽ run mi mắt, không biết nên nói như thế nào. Tự Tranh. Thư Tử Hạo không ngờ tới Sầm Tử Tranh sẽ khéo léo cự tuyệt mình như vậy. Anh đăm chiêu nhìn gương mặt né tránh của cô, chậm rãi mở miệng nói. Em sẽ không thích cung học trưởng thật chứ? Không, em không có. Cô đột nhiên ngẩng đầu, theo phản xạ có điều kiện, dứt khoát bác bỏ, ngay sau đó lại có chút không tự nhiên nói. Tử Hạo, anh không cần suy nghĩ nhiều. Tử Tranh, vì em, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em đồng ý đi cùng với anh. Cái gì anh cũng không để ý đến. Em biết không, em là người con gái mà cả đời này anh muốn kết hôn nhất. Cho nên, đồng ý với anh có được hay không? Từ sâu thẳm trong nội tâm của Thư Tử Hạo dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Anh đưa một tay kéo lấy Sầm Tử Tranh vào trong ngực, tựa đầu chôn chặt sâu vào trong mái tóc của cô, dịu dàng mà cố chấp nói. Tử Hạo, giữa hai hàng lông mày của Sầm Tử Tranh gợn lên nét khó xử, cô mặc cho Thư Tử Hạo ôm vào trong ngực. Có điều không biết phải làm sao. Sau một lúc, Thư Tử Hạo mới buông cô ra, lưu luyến khẽ vuốt gương mặt của cô. Tử Tranh, thành thật nói cho anh biết, bây giờ em có còn thích anh không? Em... Sầm Tử Tranh muốn nói lại thôi, nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, không tránh khỏi lại nghĩ tới những ngày vui vẻ trước kia ở Học viện Thiết kế Thời trang Paris. Cô vô thức gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra. Thích, hoàn toàn chính xác. Cô thật sự thích Thư Tử Hạo, yêu thích tài hoa của anh, thích lòng nhiệt huyết mà anh dành cho nghệ thuật. Người đàn ông như vậy rất đáng để mình yêu thích và tán thưởng, không phải sao? Sau khi Thư Tử Hạo nghe được Sầm Tử Tranh trả lời như vậy, cười hài lòng, tình cảm dịu dàng nơi đáy mắt lan tràn ra như nước. Nghe thấy những lời này của em là được rồi. Tử Tranh, anh biết bây giờ em đang bận làm một mẫu thiết kế để dự thi, cho nên anh sẽ không buộc em phải đưa ra quyết định gì cả. Anh sẽ cho em thời gian, đợi em một chút. Thư Tử Hạo khéo hiểu lòng người nói. Tử Hạo, cảm ơn anh. Sầm Tử Tranh không khỏi cảm động trong lòng, từ trong thâm tâm nói lên. Thư Tử Hạo đau lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói. Không nên thức sáng đêm, cần anh giúp một tay cứ mở miệng. Ừm, Sầm Tử Tranh ngoan ngoãn gật đầu, đáy lòng tựa như có dòng nước ấm xuyên qua. Tử Tranh, anh yêu em. Thư Tử Hạo kìm lòng không đặng, khẽ hôn lên trán cô, tình cảm nồng nàn tuyên bố. Trong phút chốc, đáy lòng tựa như có một cơn gió nhẹ lướt ngang qua mặt hồ, nổi lên những ngọn sóng nhỏ lăn tăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nhiễm lên một tầng hồng như đang say. 16. Cuộc gặp gỡ mập mờ. Trăng, bầu trời đêm lờ mờ kéo mây che mất đi chút vầng sáng. Cũng may vẫn còn trở lại mấy đốm sáng lấm tấm trong đêm. Sầm Tử Tranh từ chối đề nghị được Thư Tử Hạo đưa về nhà. Nếu để cho ba mẹ phát hiện, nhất định sẽ tra hỏi cho đến đầu đuôi ngọn ngành. Hít vào một hơi thật sâu, không khí mát mẻ thoang thoảng mùi hoa, hình như là mùi hoa tử đinh hương. Vì mùi hoa này rất nhẹ, nương theo làn gió, khiến tâm tình của cô cũng trở nên vô cùng tốt. Xem ra khoảng trời đại học vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tránh cho mỗi ngày phải hít lấy bầu không khí vẩn đục, mùi xăng trốn thành thị. Cô đang suy nghĩ không đâu, ngay cả lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen tựa như hỏa tiễn xông thẳng đến từ phía đằng xa, mang theo khí thế khiếp người, khiến người ta có thể khó lòng sao lãng, xẹt qua bên người cô. Oa, Sầm Tử Tranh giật nảy mình, vội vàng chìa tay ra, túm lấy góc váy của mình đè xuống. Người nào chơi trò thất đức như vậy, đã khuya rồi còn làm trò xấu mặt trong trường. Bộ có tiền là ngon lắm hả? Không đợi cho cô nghĩ xong mấy câu mắng chửi còn đang lững thững trong đầu, lại thấy chiếc xe thể thao mới vừa xẹt qua, quay đầu lại, hướng về phía mình mà lao tới. Sầm Tử Tranh ngây ngẩn ra,

Quả nhiên, cùng Quý Dương bật cười sang sảng, cô bé này đáng yêu quá đi. Này, nếu anh không lái xe, tôi liền đi xuống. Sâm Tử Tranh hận không thể tìm được một cái lỗ nào mà chui vào, ngượng chết mất. Ok, ok, cùng Quý Dương nín cười. Sau khi giúp cô cài dây an toàn, anh rút tay lại, ngón tay thon dài như có như không, lướt qua một tầng lụa mỏng trên đùi cô, khởi động xe. Hành động nhìn như vô ý, khiến bầu không khí bên trong nhất thời trở nên mập mờ. Trong lòng Sầm Tử Tranh run lên từng cơn, cô không biết lần này là anh vô tình hay cố ý. Không biết vì sao, cô cảm thấy trong xe ngày càng trở nên nóng bức, bèn quay kiếng xe xuống. Gió đêm ùa vào trong nháy mắt, thổi tan mái tóc dài của cô, dường như cũng thổi cả vào đáy lòng ngổn ngang, khiến nó càng thêm hỗn độn. Đêm tối bỗng nhiên che đi tất cả, khiến người ta không kịp thu hồi lại cảm xúc, cứ như vậy hòa tan giữa bóng đêm. Sầm Tử Tranh ngồi ở vị trí tay lái phụ, cố gắng đem ánh mắt của mình chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng cho dù như thế này thì hơi thở nam tính trên người Cung Quý Dương vẫn tràn ngập như trước, khiến cô cảm thấy nghẹt mũi, lại càng khiến cho lòng cô thêm bối rối. Tiểu học muội Tử Tranh. Cung Quý Dương một bàn tay cầm tay lái vững vàng lái xe, một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm trọn vào trong lòng bàn tay. Này, anh làm cái gì đó? Buông ra đi. Sầm Tử Tranh gạt tay Cung Quý Dương ra, xem anh giống như một người mắc bệnh nặng, giữa hàng lông mày hiện lên một tia chán ghét. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 17, mất đi nụ hôn đầu tiên. Cùng Quý Dương không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ là đôi môi mỏng bướng bỉnh lì lợm càng thêm tả. Nói cho anh biết, có phải vừa nãy cái tên kia tỏ tình với em có phải không? Làm sao anh biết được? Sầm Tử Tranh theo phản xạ hỏi lại. Giờ phút này cô cảm thấy trong lòng lạnh run. Người đàn ông này quả thật là xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Không lẽ toàn bộ sự việc đều bị anh nhìn trộm hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, một chút lo lắng sâu sắc đã tràn đầy trong lòng cô. Cô cảm thấy vô cùng hối hận. Làm sao mà có thể chết tử tế khi đang trên xe của anh? Em đang ở đây lo lắng cho cậu ta. Ngón trò của Cung Quý Dương ái muội lướt qua cánh môi mềm mại của cô, khiến cô cảm thấy run rẩy. Nếu em dám đồng ý lời tỏ tình của cậu ta, anh đảm bảo sẽ khiến cho cậu ta chết cực kỳ thảm. Dịu dàng thì thầm giống như một loại rượu ngon, chỉ có một chút hương thơm nhưng lại hơi say. Anh muốn làm gì với Tử Hạo? Sầm Tử Tranh sợ hãi mà hỏi han. Cùng Quý Dương ác ý mở miệng. Thật ra thì cũng không có gì đâu, anh lại không thể giết người. Giết người là phạm pháp mà. Cùng lắm thì anh chỉ tạo thêm chướng ngại vật trên con đường trở thành nhà thiết kế của cậu ta mà thôi. Anh... Trong đôi mắt trong trèo tĩnh mịch của anh, cô cảm thấy bất lực khi nhìn thấy hình ảnh nho nhỏ của mình. Anh không nên quá đáng. Chấp nhận anh ấy hay không là tự do của tôi. Anh dựa vào gì mà muốn can thiệp vào? Cánh môi Sầm Tử Tranh run rẩy, trắng bệch giống như hoa rơi khi có cuồng phong quét qua. Bởi vì em là của anh, lần đầu tiên nhìn thấy em liền thích sự ấm áp của em. Đôi mắt đen láy của cô Quý Dương nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô mà không hề chớp mắt, giống như sự dịu dàng đang cháy sáng. Không, anh vốn dĩ là người ích kỷ, người như anh căn bản không thể hiểu được cái gì là tôn trọng và yêu. A, cơ thể Sầm Tử Tranh không ngừng lùi về phía sau. Sau khi cô phát hiện ra Cung Quý Dương nhấn xuống một cái nút, chỗ dựa sau lưng cô đang từ từ hạ xuống, cuối cùng biến thành một chiếc giường ái muội mà cũng vô cùng nguy hiểm, lập tức kinh sợ mà hét lên một tiếng. Chẳng lẽ cái tên kia mới hiểu thế nào là yêu sao? Ha ha, nghi thức tình yêu nực cười. Cùng Quý Dương lấn người đè cô xuống, nở nụ cười tà mị mà ôm lấy. Cuối cùng đôi môi nóng rực nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi đang run rẩy của cô, như một cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống nụ hoa trắng mịn. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử khi trước mặt phụ nữ, nhất là đối mặt với người phụ nữ mình thích, nhưng sẽ dịu dàng mà đoạt lấy hoàn toàn. Nụ hôn của Cung Quý Dương êm ái, giống như xem đôi môi của cô là chân quý dễ vỡ nhất trên thế giới, khiến anh yêu thích không muốn buông tay, mà lại không cầm lòng nổi thể hiện rõ ràng sự bá đạo của mình, ra sức nắm giữ toàn bộ ngọt ngào và mềm mại của cô, mãi cho đến khi đôi môi anh đào của cô đã nhuộm đầy hơi thở của anh. Sầm Tử Tranh bị hù dọa đến mức choáng váng, thân thể nhỏ bé cũng trầm luân vào mộng đẹp, đầu óc lại càng trống rỗng, chỉ là chân tay luống cuống, đành để mặc cho anh miêu tả lại cánh môi của mình, mặc cho từng đợt cảm giác tê dại truyền đi toàn bộ cơ thể, ngoại trừ rung động thì cũng chỉ còn lại là rung động. Chưa bao giờ thân mật cùng với đàn ông như vậy, Sầm Tử Tranh giống như một con cừu nhỏ bất lực, bị hơi thở tà mị của Cung Quý Dương nhúng đầy. Thật lâu sau đó, cuối cùng Cung Quý Dương mới thỏa mãn mà rời khỏi cánh môi xinh đẹp của cô, trên khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn, ngón tay thon dài từ đôi môi cô trượt xuống xương khoai xanh khiêu gợi, thân thể mềm mại của cô dưới thân khiến anh khó có thể kiềm chế. Dưới ánh đèn mờ ảo mà ấm áp, khi cánh môi đã được nhuốm đầy hơi thở của anh, trơn bóng mọng nước, khẽ rung động, càng thêm mê hoặc lòng người. Đôi môi này đã nhiễm hơi thở của anh, cho nên nó là của anh, Tranh Tranh, không thể để cho người đàn ông khác tranh giành nó. Đôi mắt của Cung Quý Dương sâu thăm thẳm như bầu trời đêm khuya, lại chuyển động khiến cho người ta sợ hãi hoang mang. Phía dưới yết hầu tràn ngập tiếng thở gấp và thỏa mãn, Sầm Tử Tranh đột nhiên tỉnh ngộ, cho đến tận bây giờ cô mới ý thức được chuyện vừa xảy ra. Cô vừa bị cưỡng hôn, nhưng lại bị tên khổng tức này cưỡng hôn. Trời ạ, nụ hôn đầu tiên của cô trong đêm nay trên chiếc xe thể thao này lại bị một tên ăn chơi trác táng này đoạt mất rồi. Lúc này đây, cô mới phục hồi tinh thần, cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cung Quý Dương! Sầm Tử Tranh gầm lên, cơn giận nhất thời bộc phát, dường như muốn ném chiếc xe đi. Ngay sau đó, đôi tay của cô gắt cao túm lấy áo Cung Quý Dương, thở hổn hển mà quát. Anh hơi quá đáng rồi đó, anh là tên cướp, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, anh bồi thường cho tôi, bồi thường cho tôi. Nói xong cô tiện tay níu lấy áo sơ mi của anh, điên cuồng mà xoa xoa đôi môi. Ai mà biết được hôm nay cái tên đàn ông này đã hôn bao nhiêu cô gái. Người như anh ta, thật sự cô rất sợ bị lây bệnh. Sau khi nghe được, trên mặt Cung Quý Dương càng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, vẻ mặt đờ đẫn ban nãy của cô, vừa nhìn là biết nụ hôn đầu tiên. Nghĩ đến đây, trong lòng anh càng thêm ấm áp, giống như sự hưng phấn khi đạt được chân bảo quý giá nhất trên thế giới. Giống như một đứa bé ngốc, nếm trải nụ hôn đầu tiên nha, chỉ là... Cung Quý Dương cười xấu xa, trong lời nói không mảy may để ý đến bàn tay nhỏ bé của cô đang gắt gao túm lấy áo anh. Chỉ là Nhâm Nhi thưởng thức hương vị cực kỳ ngọt ngào của em, cho nên em hy vọng anh sẽ bồi thường nụ hôn đầu tiên của em như thế nào đây, Tranh Tranh của anh. Cung Quý Dương, đừng có gọi tôi bằng cái tên ghê tởm như vậy. Tên tôi là Sầm Tử Tranh. Còn nữa, đem cái bồi thường của anh để cho người phụ nữ khác đi, tôi cũng không lạ gì. Sầm Tử Tranh cảm thấy trái tim sắp muốn nhảy ra ngoài. Cô muốn rời xa người đàn ông này, vì sao khi anh ta đến gần, dường như trên người anh ta phát ra hơi thở nam tính, khiến cô khó thở và cũng rất bối rối. Là em đang phàn nàn về kỹ thuật hôn của anh không tốt sao? Cùng Quý Dương cười lưu manh, khiến cho người ta hận không thể cho anh ta một quyền xé nát vẻ mặt tươi cười xấu xa của anh. Anh có chút hăng hái nói, dường như chưa từng có phụ nữ nào lên án anh như vậy cả. Anh không cần tự cho mình là đúng. Bị kích thích khiến cho cô không kịp suy nghĩ, Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, trong lòng nổi lên một chút ghen tuông. Anh thật sự cho rằng mình là người tình của quân chúng sao? Kỹ thuật hôn của anh thối nát vô cùng. Chương 18, nụ hôn dán bò. Những lời này của Sầm Tử Tranh vừa nói ra, cô cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì cô nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của Cung Quý Dương bắt đầu nheo lại, giữa con người tà mị mang theo chút vẻ không vui. Nếu không phải vừa rồi em có phản ứng ngây ngô vụng về, anh sẽ cho rằng em đã từng hôn qua rất nhiều người, cho nên... Anh dừng lại một chút, lập tức vui mừng, bờ môi mỏng liền nâng lên, lộ ra lúm đồng tiền tà mị, trở mặt nhanh như lật sách. Sau này không nên nói những lời khiến anh mất hứng, nghe chưa, Tranh Tranh? Giờ phút này, trong lòng cô cảm thấy khổ sở, cảm thấy choáng váng, hoa mắt. Cung Quý Dương, tốt nhất là anh nên giết tôi đi. Chẳng lẽ anh không biết rằng da mặt của mình quá dày hay sao? Tranh Tranh, em là bảo bối cả đời này anh phải trân trọng. Làm sao anh có thể giết em được chứ? Ngoan ngoãn chấp nhận anh có phải tốt hay không? Trong nụ cười của Cung Quý Dương có đầy hương vị mê hoặc lừa gạt. Nhìn vẻ mặt xấu xa của anh, Sầm Tử Tranh hy vọng giờ phút này có một tia chớp đánh xuống, đánh chết cái tên không tim không phổi mà còn nghe không hiểu tiếng người này. Cung Quý Dương, có biết nụ hôn vừa rồi của anh cho tôi cảm giác gì không? Cô cố nén đau buồn trong lòng và ý nghĩ muốn xé nát bộ mặt của anh ta đi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh đoán là... Cung Quý Dương giống như đang muốn diễn trò cùng với cô. Anh cố ý thần thần bí bí cười nói. Là tiêu hồn sao? Nhìn bộ dạng vừa rồi của em có lẽ là như vậy rồi. Sầm Tử Tranh không thèm tức giận nữa. Cô lạnh lùng mở miệng nói. Tiêu hồn? Thật sự là rất buồn cười. Nếu có một con rán bò miệng anh mà anh cảm thấy tiêu hồn được sao? Có phải em đang nhắc nhở để anh luyện tập thêm chút đúng không? Cung Quý Dương giận quá hóa cười. Đây đúng là lần đầu tiên có người phụ nữ miêu tả nụ hôn của anh giống như con rán bò qua. Ngón tay thon dài từ cánh môi của cô trượt xuống, dừng lại ở chiếc cổ mảnh khảnh. Chanh chanh, một khi đã như vậy, em có đồng ý làm đối tượng luyện tập của anh không? Anh đừng có mơ. Sầm Tử Tranh che đôi môi của mình lại. Anh đúng là quỷ chán ghét, cút ngay. Bộ dạng vùng vẫy của cô, trong mắt anh ngược lại rất hấp dẫn, gợi lên dục niệm bên trong người đàn ông. Ngay sau đó, cả người của Cung Quý Dương phủ xuống, bàn tay cứng như thép dễ dàng siết chặt hai tay của cô. Ngay sau đó, anh hạ người xuống, kịch liệt mà cuồng bạo bắt lấy cánh môi cô, mãnh liệt mà vội vàng ngấu nghiến đôi môi quá mê người của cô. Cánh môi cô ngọt ngào, mềm mại và cũng rất mê người, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Cảm giác hôn môi cô vô cùng ấm áp và tuyệt vời. Người phụ nữ trong lòng mềm mại như nước, đây là cảm giác mà những người phụ nữ khác chưa từng mang lại cho anh. Dần dần, anh không thỏa mãn khi chỉ môi chạm môi đơn thuần nữa. Anh muốn nhiều hơn, càng nhiều. Môi mỏng khiêu gợi di chuyển đến lỗ tai mẫn cảm của cô, khẽ cắn vào chiếc cổ trắng ngần, âm thanh tràn ngập mê hoặc dịu dàng. Chanh chanh, ngoan, hé miệng để cho anh có thể nhấm nháp hương vị ngọt ngào của em. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. White as snow, and every